Hợp đồng định mệnh, chương 34, gây khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này là thật sao? Tiếng giận dữ vang lên trong phòng tổng giám đốc của công ty Kim Mã. Người đối diện e dè gật đầu. Là ai thu mua của cô ta? Chấm, nhìn sắc mặt không tốt của Phó Kiến Ngụy, Lục Dẫn bất lực lắc đầu. Tôi đang xác định đây có phải là tin đồn do từ phía Phác Hiếu Mẫn tung ra để lừa chúng ta hay không? Vậy cậu lo điều tra nhanh lên. Đừng để một ngày có người bước vào ngồi lên chiếc ghế. Chủ tịch, mà tôi còn chưa biết kẻ đó là ai. Phó Kiến Ngụy xua tay. Cậu đi điều tra ngay cho tôi. Vâng, Lục Dẫn xoay người rời đi. Cũng không muốn nán lại chịu đựng cơn giận của ông ta. Phó Kiến Ngụy mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay. Nếu đây không phải là Hiếu Mẫn tung quả mù, thì thật nguy hiểm đối với ông ta. Bao nhiêu năm qua, dùng bao nhiêu là thủ đoạn công sức mới leo lên được vị trí như ngày hôm nay. Chỉ một chút nữa thôi. Chức chủ tịch Kim Mã sẽ là của ông. Ông sẽ không để một ai có thể cản đường mình. Nhớ đến ngày đó, những người cản bước tiến của ông, đều bị ông tiêu diệt gọn gàng. Ông không cho phép, tuyệt nhiên không ai có thể ngăn bước đi của ông. Đôi mắt hiện đầy tơ máu nheo lại. Tà ác chứa đựng bao là tội ác của quá khứ nhưng tuyệt nhiên không có sự hối hận. Buổi chụp hình diễn ra vô cùng suôn sẻ. Gần đến xế trưa nhưng không khí vẫn không giảm nhiệt. Cả thời gian giải lao cũng trôi qua. Quá tuyệt, đẹp lắm, đạo diễn người Pháp luôn miệng khen ngợi. Hiếu Mẫn mặc trên người là những mẫu thiết kế mới nhất của công ty. ML, do Annie làm tổng giám đốc, cô đứng đó, gió biển thổi tung mái tóc được uốn xoăn, trên đầu Hiếu Mẫn được cài những viên ngọc trai, làn váy trắng tung bay theo gió, trang sức đeo trên người cô lấp lánh dưới ánh sáng, nhìn cô lúc này như nữ thần của biển cả vừa quyến rũ lại kiều diễm. Hiện tại Hiếu Mẫn đứng trên bờ cát vàng. Phía sau cơn sóng từng đợt xô vào bờ tung tóe làn bọt trắng, hình ảnh này khiến ai nhìn thấy cũng như bị hấp hồn, đúng là khiến cho người ta yêu thích không thôi thể rời mắt. Đúng rồi, rất đẹp, thật tuyệt vời, hình ảnh lấy được rất tuyệt vời. Không những là đạo diễn mà người đại diện cho tập đoàn PM. Y vô cùng hài lòng. Đúng rồi, thần thái quá tuyệt, đứng vậy chụp thêm một bộ cận cảnh nữa. Cho người tung nước biển vào người cô ấy. Hiếu Mẫn lạnh đến môi giật giật liên tục. Nhưng cô không dám than vãn câu nào. Đây là công việc cô phải chấp nhận. Tuy gần xế trưa nhưng thời tiết lại vào cuối thu. Cô mặc quần áo phong phanh đứng trước gió biển hơn 5 tiếng đồng hồ. Hai chân ngâm dưới nước biển không ngừng run rẩy, da chân cũng nhăn nheo trắng bệt. Các nhân viên nhìn mặt mày cô tím lại cũng hơi thương cảm nhưng không dám cãi lời đạo diễn. Dùng tay tắt nước biển lên cao để tung tóe trên khắp người cô. Tạo hiệu ứng cho bộ ảnh càng thêm sống động. Tiểu Du ôm áo bông. Nhìn Hiếu Mẫn mà xót xa, mọi người đều chăm chú vào Hiếu Mẫn, giờ giấc cũng trễ hơn dự định ban đầu, nên không ai thấy được bóng dáng cao lớn đang chau mày đứng từ xa quan sát. Annie từ sáng cho đến hiện tại làm tốt nhiệm vụ của mình. Tất cả trang phục của cô thiết kế đều rất đẹp, cô ta không tiếp xúc với Hiếu Mẫn, chỉ để nhân viên của mình chỉnh sửa trang phục cho Hiếu Mẫn. Không muốn thừa nhận, nhưng phải nói tất cả trang phục của cô ta thiết kế khi mặc lên người Hiếu Mẫn được tôn vinh và đẹp đến nao lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu vì muốn gặp Chí Nghiên cô ta cắn răng chịu lạnh cởi chiếc áo khoác to sụ để khoe vẻ gợi cảm của mình với anh. Nhưng giờ đứng trước gió biển được mặc ấm áp vậy mà cô ta còn cảm thấy khí lạnh tràn vào. Thế mà Hiếu Mẫn đứng trước gió biển, quần áo mỏng manh, trải qua 5 tiếng nhưng trên môi vẫn cố gắng thể hiện tốt cảm xúc lại tạo dáng một cách chuyên nghiệp. Thật khiến người ta khâm phục, Annie thiết nghĩ, có nên cho thêm chút thử thách nữa không? Đâu dễ có cơ hội để làm khó tình địch của mình. Đạo diễn, anh thấy gành đá kia như thế nào? Ôi, tôi nghĩ nếu người mẫu mà đứng trên đó, sóng biển xô vào, sẽ tạo bọt trắng. Lấy được toàn cảnh chắc là sẽ đẹp lắm. Annie vừa như phát hiện ra ý tưởng mới, vô tình nói băng quơ. Khơi gợi trí tưởng tượng và cảm xúc của đạo diễn, đúng như cô ta mong muốn. Hai mắt đạo diễn sáng lên chăm chú nhìn gành đá phía xa. Annie cảm ơn cô, đúng vậy, gành đá cũng không quá cao, nếu có nhân viên hỗ trợ bên cạnh chắc sẽ không sao. Annie không trả lời, chỉ nhìn ông ta mỉm cười. Cô ta hiểu rõ ai làm nghệ thuật đều có sự đam mê đến. Điên cuồng, không giới hạn, Annie kéo chặt áo khoác, ngồi xuống chiếc ghế chờ đợi xem kịch vui. Cách chương.